Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, người trả giá cao được. Huyền Băng Thành bảo ở trong đại bộ phận học viên đến từ dân gian. Nhưng mà, nếu chỉ đem cái này dân gian lý giải thành là người bình thường, vậy liền 10 phần sai, có thể vào Huyền Băng Thành bảo. Không phải những thành tựu kia bán thần sắp đến đỉnh tiêm cao thủ, chính là đã đốt sáng lên tinh thần chân chính bán thần. Mà nghĩ muốn đạt tới loại trình độ này, trừ cực thiểu số thiên phú, khí vận, cơ duyên đỉnh tiêm người bình thường bên ngoài, đại bộ phận chỉ có thể đến từ những cỡ trung tiểu kia thế lực dòng chính thành viên. Ngàn năm trước, thần uy thế giới không có tao ngộ Austin đế quốc uy hiếp lúc. Đỉnh tiêm pháp môn, tài nguyên bị Huyền Băng Thành bảo, đại hạ hoàng thất nhóm thế lực lũng đoạn, những này bên trong thế lực nhỏ lên cao không cửa. Trong gia tộc có thể sinh ra một hai cái bán thần đã được xưng tụng uy áp một phương. Nhưng hiện tại, pháp môn, tài nguyên chỉ cần những tiểu gia tộc này bỏ được để đệ tử đi liều, đi đỏ sức, liền có thể thuận lợi nạp vào trong tay. Cho nên đối bọn hắn đến nói đây là tốt nhất thời đại. Mà phổ thông bình dân, vẫn chỉ có thể là phổ thông bình dân. Rất nhiều bình dân thậm chí không biết nói bọn hắn chân chính địch nhân chính là khả năng mang đến văn minh diệt tuyệt khư thú, mà không phải tương đương với trong nhân loại chiến Austin đế quốc. Lý Cầu Tiên rất mau trở lại đến Huyền Băng Thành bảo. Đến Huyền Băng Thành bảo, hắn ngay lập tức đi trang bị chế tạo bộ, định ngày hẹn Huyền Băng Thành bảo tiếng tăm lừng lẫy tinh giáp chế tạo đại sư Thang Tác. Sau đó trực tiếp đem những xích tinh kia mẫu khoáng đặt tới Thang Tác đại sư trước mặt. Ta cần muốn tạo ra một đài nguyên hình cơ, xích tinh mẫu khoáng, đồ tốt. Thang Tác nhìn xem bên trong khoáng vật, trước mắt thoáng sáng lên một điểm, nhưng cũng chưa biểu hiện quá mức kích động. Thân là tinh giáp chế tạo đại sư, đừng nói là xích tinh mẫu khoáng, liền xem như được xưng là chân thần chuyên môn xích tinh thần khoáng hắn đều gặp. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên trong tay xích tinh mẫu khoáng về sau, hắn trực tiếp hỏi một tiếng. Nghĩ kỹ muốn rèn đúc cái gì thuộc loại nguyên hình cơ rồi sao? Khác biệt nguyên hình cơ cần phải hao phí xích tinh mẫu khoáng cùng thiên về tính khác biệt. Người những này xích tinh mẫu khoáng số lượng không hề ít. Đạt tới 1 tấn, có thể lựa chọn nguyên hình cơ chủng loại có mấy loại. Thậm chí nếu như ngươi nguyện ý phụ cấp một chút tinh thạch, ta còn có thể thay ngươi làm ra một chút xích tinh thần khoáng, chế tạo ra trên thị trường đứng đầu nhất đồ lục giả, chinh phục chi kiếm, bầu trời bá chủ, hoặc là bốn rực long ảnh. Lý Cầu Tiên tại lúc đến đã từ Bạch Ngọc Phi chờ nhân khẩu bên trong hiểu qua những này tinh giáp, đồ lục giả, chinh phục chi kiếm, bầu trời bá chủ, bốn rực long ảnh đều thuộc về cao nhất, có thể lấy dung nạp 4 lần rèn luyện đỉnh tiêm cơ giáp. Đương nhiên, trên thực tế nếu như không phải đối tương lai của mình tràn ngập hy vọng, cho là mình tất nhiên có thể vấn đỉnh chân thần, tốn hao giá tiền rất lớn rèn đúc một đài có thể dung nạp 4 lần rèn luyện tinh giáp căn bản là lãng phí tài nguyên. Rất nhiều người chế tạo một đài rèn luyện 3 lần, thậm chí 2 lần tinh giáp liền đủ. Bất quá Lý Cầu Tiên có thể làm tới xích tinh thần khoáng. Nếu như ta cần rèn đúc 4 rực long ảnh cần bổ túc bao nhiêu tinh thạch? Đồ lục giả thuộc về toàn diện tính tinh giáp, chinh phục chi kiếm thì công kích cường đại, bầu trời bá chủ còn như kỳ danh, chính là không chiến thần giáp. Về phần 4 rực long ảnh thì là tốc độ hình tinh giáp. Lý Cầu Tiên lớn nhất tệ nạn chính là tốc độ. Bởi vậy, khi biết được có thể rèn đúc 4 rực long bóng dáng, hắn tất nhiên là ngay lập tức lựa chọn đài này tinh giáp. Xem ra ngươi tích lũy không ít, nếu như ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, lại bổ 1.500 là được. Nhưng nếu như là tinh thạch, ngươi cần bổ sung 800 tinh thạch. Bạch Ngọc Phi đã đem Phỉ Thúy Chi Diệp chiến lợi phẩm tại Phỉ Thúy Thành bán. Hắn được phân cho 420 tinh thạch, lại thêm thu được từ chỉ kính trong tay tinh thạch. 800 tinh thạch hắn lấy ra được đến. Bất quá hiện tại hắn chính là cần nhất tài nguyên thời điểm. Vì một bộ tạm thời phái không lên tác dụng lớn tinh giáp lẻ loi tổng tốn hao 1.000 lượng 300 tinh thạch, đáng giá không? Chỉ một lát sau, Lý Cầu Tiên đã có kết thúc quyết. Nhập hương liền phải tùy tục. Tinh giáp đến ngoại giới cứ việc nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Không phát huy ra vốn có uy lực, nhưng ở thần uy thế giới, như nghĩ đăng lâm bá chủ bảo tòa, một đài tốt tinh giáp ắt không thể thiếu. 800 tinh thạch, có thể, tốt, thanh toán, sau đó chờ nửa năm. Nửa năm sau ngươi liền có thể nhắc tới đài này thuộc về ngươi đời 4 tinh giáp 4 rực long ảnh. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đem tinh thạch từng cái thanh toán. Những này tinh thạch một bộ, trên người hắn tài chính lại lần nữa xuống đến điểm tới hạn. Dù là tính đến lúc trước bán chuôi này truyền kỳ khư giới thần binh đoạt được 200 tinh thạch, vẫn chỉ còn lại 430 trên dưới. 430, mua một viên tam tinh nguyên hồn quả không biết nói có đủ hay không. Lý Cầu Tiên nhíu mày, rất mau đánh mở trấn khư xã diễn đàn. Ban bố một đầu 400 tinh thạch cầu mua tam tinh nguyên hồn quả tin tức. Tam tinh nguyên hồn quả cần điểm cống hiến 940. Chỉ có 400 tinh thạch, chưa hẳn có thể đem tam tinh nguyên hồn quả cầm xuống. Mà trên thực tế cũng không ra Lý Cầu Tiên sở liệu. Cả ngày bên trong, không có bất kỳ người nào cùng hắn liên lạc. Ngược lại là một người trong đó tự xưng trên tay có một viên tam tinh nguyên hồn quả, nhưng lại ra giá 600 tinh thạch. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên đóng lại diễn đàn. Bất quá không đợi Lý Cầu Tiên tới kịp nghĩ ra cái khác tốt hơn phương pháp cầm thêm một viên tiếp. Theo tam tinh nguyên hồn quả, phục tinh lại là xuyên thấu qua tinh hoàn liên lạc tới. Lý học đệ, ngươi mua tam tinh nguyên hồn quả nhưng là vì bổ dưỡng thần hồn. Đúng, ngươi có mua bán mương nói. Tam tinh nguyên hồn quả ta không có, nhưng cùng loại có. Ngươi có biết nói xí thần quả? Xí thần quả, Lý Cầu Tiên rất mau đem tinh hoàn mở ra, lục soát lên xí thần quả hiệu quả. So với tam tinh nguyên hồn quả, xí thần quả hiệu quả tương đối bá đạo. Dược lực giống như liệt hỏa nung thần, sau khi phục dụng khó mà dày vò, sau khi một cái sơ sẩy, khả năng tổn thương thần hồn. Hết lần này tới lần khác nó hiệu quả cùng người tu luyện tiếp nhận dược lực nung thần thời gian có quan hệ. Nếu như tiếp nhận thời gian đủ dài, xí thần quả hiệu lực hoàn toàn không kém tam tinh nguyên hồn quả. Nếu là không chịu nổi dược lực, đoán chừng ngay cả tam tinh nguyên hồn quả ba thành hiệu quả đều không có. Không có tam tinh nguyên hồn quả xí thần quả cũng có thể. Vậy thì tốt, ngay hôm nay ban đêm, chúng ta trấn khư xã nội bộ một cái vòng quan hệ sẽ tổ chức một trận cỡ nhỏ giao dịch hội. Đến lúc đó Tác Đa liền có hai viên xí thần quả bán ra. Ta đoán chừng giá cả ngay tại 300 tinh thạch trên dưới. Bất quá muốn nhập giao dịch hội, người mình cũng phải xuất ra đồ vật mới được. Giá trị tốt nhất đừng thấp hơn 100 tinh thạch. Tốt, ta minh bạch. Ha ha, việc nhỏ, ta đem địa chỉ cho ngươi. Ngươi đến lúc đó báo tên của ta là đủ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Phục Tinh đã đem địa chỉ phát đi qua. Là tại một cái tên là Bàn Nguyên học viên trong túc xá cử hành. Bàn Nguyên thân là trấn khư xã học viên, đồng thời bản thân càng là một vị ngưng tụ ra 69 tôn tinh thần đỉnh tiêm cao thủ. Cách đại thiên vị đều chỉ có kém một bước, tại trấn khư xã bên trong đều được xưng tụng trước 10. Dù sao trấn khư xã bên trong đại thiên vị cấp cũng liền xã trưởng cùng mấy vị phó xã trưởng. Lý Cầu Tiên đợi một đoạn thời gian, Tại trời tối lúc, rất mau dẫn lấy một đoàn người hướng bàn nguyên chỗ ở mà đi. Bàn nguyên thuộc về thứ 9 giới học viên. Tốt nghiệp sắp đến, mặc dù cách đại thiên vị chỉ có kém một bước, nhưng ở những này học viên cũ ở trong lại tính không được cái gì. Chỉ ít tại thứ 9 giới học viên ở trong hắn ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng. Bởi vậy cũng không có thuộc tại biệt thự của mình. Cũng may hắn mặc dù không gọi được thứ 9 giới học viên trước 10. Nhưng 69 tôn tinh thần thực lực xếp vào trước 100 vẫn là không đáng kể. Bởi vậy cùng khác 3 vị học viên chung cư trú một tòa liên hợp biệt thự. Bên trong có một cái diện tích vượt qua 300 mét vuông phòng xếp. Dung nạp một trận quy mô nhỏ giao dịch hội không thành vấn đề. Lý Cầu Tiên lúc đến, trong phòng đã có không ít người tại chỗ này chờ đợi. 5 nam từ nữ chung 9 người, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, những người này cũng chưa chào hỏi. Một cái bừa bãi vô danh tân sinh tự nhiên không ai nhận biết. Lý Cầu Tiên đến không lâu sau, lại có một nam một nữ chạy đến, lại thêm người chủ trì bàn nguyên, chung 12 người. Chính là giao dịch này sẽ tất cả người tham dự. Tốt, mọi người thời gian khẩn trương. Ta liền trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Ta tới trước đem tính toán của ta bán cùng trao đổi đồ vật lấy ra cung cấp mọi người lựa chọn. Bàn nguyên cũng không có cái gì lời khách sáo. Trong miệng nói, đem một khối bóng đá lớn nhỏ khoáng thạch, một cây kim sắc dây thừng dài, cùng một gốc thiên địa linh vật đem ra. Lạc trần thạch có thể giảm xuống tinh giáp trọng lượng, đồng thời để tinh giáp tăng tốc 2-3 thành. Buộc kim tác từ cường đại khư thú gân đúc thành, truyền kỳ cấp khư giới thần binh đều không thể một kiếm chặt đứt. Còn lại cái này gốc thiên địa linh vật cũng không cần ta nhiều giới thiệu. Mệnh Nguyên Thảo, chúng ta chính là vì nó tới. Mấy người đồng thời mở miệng nói. Lý Cầu Tiên nghe, ngược lại là trong lòng hơi động. Mệnh Nguyên Thảo chính là bán thần cấp thiên địa linh vật, có thể trên phạm vi lớn bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Những tuổi thọ kia sắp hết người phục dụng, đủ để duyên thọ gần 100 năm. Phải biết, thế giới này bởi vì đặc thù thừa số tồn tại, 100 năm tại ngoại giới, cơ hồ liền tương đương với 200 năm lâu. Có thể duyên thọ gần 200 năm nhiều thiên địa linh vật. Giá trị chi cao, có thể nghĩ, theo bản nguyên tướng vật này lấy ra, đám người nhao nhao đấu giá. Cuối cùng bị một người dùng cao tới 1.400 tinh thạch giá cả mua đi. Lý Cầu Tiên nhìn hắn một cái, liền đốt sáng lên 40 tôn tinh thần. Một cái đốt sáng lên 40 tôn tinh thần bán thần lại có thể xuất ra 1.400 tinh. Thạch đến, sau lưng của hắn nếu như không có cái gì thế lực lớn làm chèo trống. Lý Cầu Tiên cái thứ nhất không tin, bàn nguyên lấy ra đồ vật. Lạc trần thạch liền bị người ra 100 tinh thạch. Hắn cự tuyệt bán, ngược lại là buộc kim tác, bị người 230 tinh thạch mua đi. Như thế một nhỏ vòng giao dịch, bàn nguyên tổng ích lợi 1.630 khỏa tinh thạch. Có những này tinh thạch hối đoái tài nguyên, chỉ cần hắn cảnh giới đủ, không dùng đến mấy năm hắn liền có thể tấn đến đại thiên vị. Bất quá, cùng tiểu thiên vị khác biệt, đại thiên vị nhất định phải ngưng tụ ra chân ngã chi thần. Nói một cách khác, cảnh giới của hắn nhất định phải đạt tới thần chiếu cảnh mới có thể. Mà căn cứ Lý Cầu Tiên quan sát, bàn nguyên cách chân ngã chi thần cô đọng còn kém một chút hỏa hầu. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Lý Cầu Tiên như vậy. Có, thần chiếu, cảnh kinh nghiệm, hơi áp bách một chút, cảnh giới liền toa dâng đi lên. Lâm trận đột phá cùng ăn cơm uống nước đơn giản, có đôi khi thậm chí còn mua một tặng một. Giao dịch tiếp tục. Chờ nhanh đến Tác Đa, Tác Đa lấy ra vật phẩm chính là 2 viên xí thần quả. Bất quá theo cái này 2 viên xí thần quả lấy ra, Lý Cầu Tiên chưa nhập học, một cái 30 trên dưới nữ học viên đã dẫn đầu nói. 2 viên, 600 tinh thạch, ta muốn lấy hết. Lý Cầu Tiên nhướng mày. Hắn không rõ, nữ tử trước mắt này là thật cũng phải dùng xí thần quả vẫn là cái khác duyên cớ. Bất quá hắn vẫn là gọi xuống giá cả. Có thể vân một viên cho ta. Ta nguyện ra 310 tinh thạch. Ta cần phải mượn xí thần quả dược lực ma luyện ý chí. Bởi vậy cái này hai viên ta đều muốn. Tác Đa mỉm cười. Vậy liền theo quy củ. Người trả giá cao được đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.